Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 38. Tiễn Du Đức Xuyên đi xong, Du Diễu liền vào rừng trúc ở hậu viện. Kiều Giác đã uống đến say lúy túy, đang được nha hoàn hầu hạ rửa mặt. Du Diễu vừa vào đã hỏi ngay: "Cậu út, giờ chúng ta còn bao nhiêu tiền?" Kiều Giác cười đáp: "Mấy ngày nay cậu cũng đang định đưa sổ sách cho mày xem qua, lại sợ mày chưa nghỉ ngơi lại sức. Nào nào." Kiều Giác sai người thắp đèn lên, nói: "Có một phần đang ở chỗ Lý huynh đệ." Lý Trị Phong cũng đem tới một cái tráp, ba người liền yên vị trong biệt viện thính trúc. Bên ngoài gió thổi trúc lay xào xạc, Kiều Giác pha trà, hương thơm vấn vít, Du Diễu nắm trong tay xa tài kết xù, quả thật thích ý vô cùng. Lý Trị Phong nói: "Ngân phiếu 14.400 lượng, cậu sai quan võ mang về năm trước, tôi đã đem đổi hết thành bạc trắng, hiện đang cất trong kho." Du Diễu nhớ lại món hời béo bở mà mình với Bình Hề liên thủ kiếm được lúc các gia đình quyền quý ở kinh thành trốn xuống miền Nam, tức thì phấn chấn cả người. Lý Trị Phong tiếp tục giải thích: "Đây là phần tiền Sơn Trang làm ra trong vòng một năm, 4.400 lượng bạc. Lúc trước chúng ta còn trữ được 7.000 thạch lương thực. Sau năm trước xảy ra lũ lớn, chúng ta mở kho cứu tế hết 3.000 thạch. Hiện dư 4.000 thạch." Du Diễu xem qua một lượt sản lượng và thu nhập của Sơn Trang. Cuối cùng, Lý Trị Phong còn tính cho hắn xem số ngân lượng có thể dùng ngay được. Cả thảy 25.000 lượng. Kế đó tới phiên Kiều Giác, y cai quản 4 cửa tiệm trong thành Dương Châu. Số tiền lời lãi này được tính riêng thành một khoản. Niềm vui thích to lớn nhất trong đời Kiều Giác chính là xoay vòng vốn. Mua thấp bán cao, 4 cửa tiệm làm ăn càng ngày càng khấm khá. Năm trước còn mua được một tòa lớn ngay mặt tiền, dự định sửa thành tửu lầu, cộng thêm thu nhập từ đồi trà săn bắt. Mấy năm qua cũng kiếm được hơn 10.000 lượng. Cộng gộp hai bên, trừ đi số lẻ, ước chừng 40.000 lượng. Du Diễu cảm thán không thôi, Kiêu Giác lại cười bảo: "Mày ở kinh thành 3 tháng, đã vơ vét được 14.000 lượng. Cậu út bận rộn suốt cả một năm, lao lực đến nôn ra máu, cũng mới kiếm được 7-8.000. Thời buổi này, quá thật làm quan vẫn dễ kiếm tiền hơn." Du Diễu tủm tỉm đáp: "Vượt ngàn dặm xa xin xỏ một chức quan cũng vì tiền, bằng không sao lại có nhiều người trăm phương ngàn kế chen chân vào quan trường như thế." Cậu cháu hai người cất cao giọng cười vang. Du Diễu gom đóng sổ sách lại, nhờ Kiều Giác chuẩn bị sẵn tiền mua hạt giống vụ xuân. Sau đó cùng Lý Trị Phong trở về phòng. Hắn nắm tay Lý Trị Phong, lúc ngang qua hành lang liền ngồi xuống, ngơ ngác nhìn trời sao lấp lánh. Lý Trị Phong hỏi: "Đang nghĩ gì thế?" Du Diễu có chút ngạc nhiên, rất ít khi thấy Lý Trị Phong chủ động hỏi han như vậy. Hắn nhìn Lý Trị Phong một chốc mới đáp: "Nghĩ về chuyện của huynh, của bản thân ta, nghĩ về mái nhà này, về quốc gia, về thiên hạ." Lý Trị Phong nói: "Nhiếp đàn muốn tôi vào triều làm quan." Du Diễu giật mình hỏi: "Sao y không nói với ta?" Lý Trị Phong chỉ nhìn Du Diễu mà không đáp. Du Diễu lại hỏi: "Huynh có muốn đi không?" Lý Trị Phong thản nhiên trả lời: "Bị tôi từ chối rồi." Du Diễu gật đầu. Lý Trị Phong vào triều chỉ có thể làm võ quan, mà làm võ quan sẽ phải ra chiến trường giết địch. Lý Trị Phong bản lĩnh phi phàm, Du Diễu không sợ y gặp chuyện gì nguy hiểm. Nhưng xét cho cùng, y không phải là người Hán. Nếu bắt y phải gánh vác vận nước của người Hán trên vai, thì không khỏi bất công thái quá. Huống chi đánh thua trận là tội mất đầu, Triệu Siêu đương nhiên không dám chém y. Xong, đã bắt y dốc sức vì Thiên Khải, đến khi thua trận lại còn bị phạt, đến khi thua trận lại còn bị phạt, thì thật chẳng ra sao. Nhiếp Đan đề nghị như vậy, có lẽ đã nhìn trúng năng lực và kinh nghiệm giao chiến với tộc hồ của y. Sao hôm ấy Huỳnh lại trở về? Du Diễu hỏi, vì nhớ ta sao? Lý Thị Phong tựa lưng vào cột, ngồi dưới hàng hiên. Du Diễu nhích lại gần y, nâng theo lồng ngực y mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe mắt y có ánh lệ mơ hồ. Lý Thị Phong cúi đầu, nhìn vào mắt Du Diễu, đáp rằng, một nửa là vì nhớ cậu, một nửa còn lại là vì dưới chân Ải Lam, các cậu đã quỳ gối trước mặt tôi. Du Diễu. Mãi đến giờ phút này, Du Diễu mới hiểu được, thì ra chính lần quỳ gối dưới màn mưa tuyết ấy của bọn hắn đã khiến Lý Trị Phong rung động. Huỳnh dẫn binh cũng không có gì không tốt. Du Diễu nói, kỳ thực ta hy vọng Huỳnh đi, chỉ là không có lý do gì bắt Huỳnh bán mạng vì Thiên Khải cả. Lý Trị Phong thất thần nhìn những dãy núi đen kịt trong đêm vắng, đáp, tôi cũng muốn đánh đuổi người Yếp đi. Ít nhất cũng không để bọn chúng quanh quẩn bờ đối diện, đêm ngủ cũng chẳng yên. Du Diễu phì cười, hiểu rõ suy nghĩ của Lý Trị Phong, gật đầu đáp, để ta nghĩ cách, ngày mai mời Triệu Siêu và Nhiếp Đan tới đây, chúng ta cùng thương lượng nhé. Lý Trị Phong lại nói, phải đào tạo một tớp gia binh trong nhà mới được. Y nói không sai, bấy giờ Du Diễu mới sực nhớ ra chuyện ấy. Chẳng trách khi trước cứ cảm giác còn điều gì đó chưa ổn thỏa. Lúc kiểm kê sổ sách, hắn cũng đã mơ hồ có ý này. Chỉ là Du Diễu chưa từng ra chiến trận, không rõ cần bao nhiêu người mới đủ sức bảo vệ cả sân trang. 200 người. Lý Trị Phong nói, để ta huấn luyện, đủ sức tự bảo vệ. Du Diễu hỏi, nhưng tộc hồ kéo tới đây hàng chục ngàn, 200 người liệu có đủ không? Đủ. Lý Trị Phong thản nhiên đáp, đánh trận không phải là dùng mạng đổi mạng, mà là giúp mọi người sống sót. Nghe Lý Trị Phong nói vậy, Du Diễu liền thấy an tâm. Tuy ở Giang Nam hiện nay, 200 gia binh đã xem như quy mô cực lớn. Song Du Diễu từng đảm nhận chức quan văn trong quân Kinh Kỳ, biết rõ đối với gia sản hiện tại của bản thân, nuôi 200 người hoàn toàn không phải gánh nặng gì đáng nói. Chúng ta đi đâu tìm người bây giờ? Du Diễu hỏi. Mua. Lý Trị Phong đáp. Mua trên chợ Dương Châu. Du Diễu, một tiếng. Trên thực tế, nếu Lý Trị Phong bằng lòng, thì vị trí tướng lĩnh quân biên phòng là một lựa chọn rất tốt. Lấy tiền của quốc gia giữ gìn sơn trang của bản thân, tất thảy mọi chuyện đều được bảo đảm. Nhưng nay chuyện còn chưa định đoạt, hắn không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào Nhiếp Đan. Dựa dẫm vào ai cũng vô ích, chỉ có thể trông cậy chính mình. Mà đánh đuổi người hồ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Muốn đánh phải có binh, Du Diễu không rõ Thiên Khải hiện còn bao nhiêu binh sĩ. Song chí ít cũng hiểu rằng, Tôn Dư không giấy binh, chứng minh thế cục quả thực vô cùng rắc rối. Cũng có thể Giang Nam bây giờ chỉ còn đủ lực lượng để tự vệ, mà tất cả những chuyện còn dang dở đành phó mặc cho thời gian. May mà trận đại chiến đêm qua đã khiến người Yết hiểu rằng Trường Giang hiểm trở khó bề công phá, chúng chỉ còn cách rút về huyện bái, đóng quân trên đường cổ Trà Mã, đợi phía Bắc cử quân chi viện tới. Đến nay hai bên vẫn chưa đưa ra chiến thư, bởi vậy cũng không tồn tại cái gọi là nghị hòa. Tộc Ngũ Hồ lâm le rình rập bên bờ Bắc, mà Sơn Trang Giang Ba cũng trở thành chiến tuyến đầu tiên của một dải Giang Nam. Vài ngày sau, Du Diễu chuẩn bị lên đường tới Dương Châu một chuyến. Tôn Dư đã dặn dò như vậy, Du Diễu đương nhiên sẽ không tùy tiện vào thẳng phủ quan. Dịp này, hắn chỉ định đi cùng Lý Trị Phong thăm dò tin tức ở Dương Châu, tiện thể xem mấy cửa tiệm của mình làm ăn thế nào. Lý Trị Phong thì đảm nhận việc ra chợ mua người. Sơn Trang cũng đã bắt đầu vụ mới, các tá điền lục tục trở về. Ai nấy trông thấy Du Diễu đi qua cũng nhóm dậy chào hỏi một câu. Thiếu gia, Đám người hồ chắc chẳng đánh được tới đây đâu nhỉ? Có người hét lớn. Không việc gì. Du Diễu cười đáp. Có ta ở đây cơ mà, bọn chúng nào dám tới? Thiếu gia giờ đã là Thám Hoa Lang, nhất định phải ban phúc cho chúng tôi một vụ bội thu mới được. Du Diễu, nhất định rồi, năm nay sẽ lại bội thu. Ngoại trừ có thêm một vài lời đồn về bờ Bắc ra, thì không khí sơn trang vẫn y như ngày trước. Hai cây cầu treo không dùng đến nữa đã bị Lý Địa Phong tạm thời dỡ bỏ. Trên vách đá bên sông sừng sững một tháp canh gỗ cao ngất, giám sát động tĩnh bên bờ sông đối diện. Thuyền bè rút về Giang Nam, khu chợ ở Quách Trang đã thay thế thôn An Lục, trở thành nơi tập kết hàng hóa vật tư. Trước tiên Du Diễu dạo vài vòng quanh chợ Quách Trang, phát hiện ra giá lương thực đã tăng gần gấp đôi so với khi trước. Đang thời chiến loạn, kẻ sĩ phương Bắc đổ dồn xuống phương Nam, chắc hẳn giá cả khắp nơi đều tăng lên cả. May mà Sơn Trang Giang Ba có thể tự cấp tự cung, lương thực thực phẩm. Kiều giá cũng khuyên hắn trước mắt nên tích trữ lương thực, chớ bán tháo ra ngoài. Dọc đường Du Diễu đi ngang mấy thôn trang, càng gần Dương Châu, càng thấy có nhiều người từ xa tới. Hắn gặp không ít dân chạy nạn phương Bắc nhếch nhác bẩn thỉu, dựng liều trúc sống tạm ở hai bên quan đạo. Cứ vậy trên đường tới Dương Châu, thấy nơi đây trở nên vô cùng hỗn loạn. Sau khi bước vào, Du Diễu kinh hãi không thôi, chỉ thấy trong thành, đâu đâu cũng là người. Ngày trước tới đây, Du Diễu chỉ cảm giác Dương Châu phồn hoa náo nhiệt, song giờ trở lại, mới phát hiện nó đã thành một trại tị nạn khổng lồ. Hai bên kênh nước, trong ngõ trong hẻm, hễ chỗ nào có thể trú chân, đều chật ních những người. Trên đường cái, toàn những người buôn bán, đến người trong các tòa nhà lớn, dường như cũng tăng gấp 3 lần. Nhiều người thế kia ư? Du Diễu khó mà tin được. Lý Trị Phong đáp, sau khi phương Bắc thua trận đầu tiên, người tới đây càng lúc càng đông. Con đường lớn ồn ả náo loạn, ầm ĩ đến sắp thủng màng tai, Du Diễu chỉ có thể cố sức hét to xin đường. Người đi đường biết lối, ngựa bọn họ không tài nào qua được. Phía trước còn có tiếng người đang quát tháo dẹp đường, tựa hồ là xe quan phủ. Hai bên kênh nước phía tây Dương Châu trở thành một khu chợ khổng lồ. Cách đó không xa chính là chỗ bách tính tập trung kín đặt. Người! Người! Lý Trị Phong cưỡi trên lưng ngựa, nói với một kẻ bên đường. Đi theo ta! Kẻ kia lập tức đứng bật dậy, những người xung quanh cũng nhốn nháo cả lên. Quan gia, ngài mướn người ư? Đại gia, cho tôi miếng cơm ăn với. Đám đông khắp bốn phương tám hướng như thể nhận được mệnh lệnh, toàn bộ nhóm dậy, đổ dồn về phía trước như một bầy ong. Lý Trị Phong vừa đi vừa chọn người để mướn. Về phần Du Diễu, hắn bị đám đông cản lối tròn một canh giờ. Mãi lúc trời gần tối mới sang được bên kia sông. Hắn quả thật sắp không nhận ra đường đi lối lại trong thành Dương Châu nữa rồi. Cuối cùng, Lý Trị Phong xoay người xuống ngựa, dặn một người dẫn cả đoàn về Sơn Trang Giang Ba, cho kiều giác bố trí. Kế đó, y dắt ngựa xuyên qua đường lớn, đi theo lối hẻm, sau chót chót ra từ một chỗ rẽ, trước mặt đã là cửa tiệm của Sơn Trang Giang Ba. Bốn cửa tiệm, hai căn một kề sát nhau, chiếm vị trí tốt nhất trong thành Dương Châu. Vốn dĩ khoảng giữa còn một mảnh đất trống, song hiện đã được kiều giác mua lại, định dựng xây lên tửu lầu lớn nhất thành. Ngay trước buôn bán ở Dương Châu, kiều giác làm gì cũng phải lo nghĩ đủ đường. Về sau Du Diễu lên kinh đổ Thám Hoa Lang, khiến Sơn Trang Giang Ba nổi danh khắp Giang Nam. Kiều giác có chỗ dựa lưng vững chắc, làm việc cũng nghênh ngang hơn. Y muốn mua đất buôn bán, công văn cơ hồ suôn sẻ, không kẻ nào dám ngăn chặn. Lúc kiều giác mới mở tiệm, Du Diễu từng tới một lần, xem xong liền hào phóng chi tiền, về sau nghĩ kiều giác cũng chỉ làm chơi. Bởi vậy không để tâm tới nữa, ai dè, nay tới xem mới thấy việc buôn bán đã phát đạt tới mức này. Một tiệm bán gạo, một tiệm bán dầu, một tiệm bán lá trà, mật ong, cùng các đặc sản khác của Sơn Trang. Tiệm cuối cùng chuyên bán hàng ngoại được chuyển về từ bến tàu. Đôi khi còn có hàng do thân thích, bằng hữu gửi bán nhờ, trở thành một sàn tạp hóa nhỏ. Du Diệu bước vào tiệm gạo. Lúc này trời dần tối, đám làm thuê đang dở gạo ra. Ông chủ hiệu lớn tiếng nói. Tiệm đóng cửa rồi, gạo hôm nay đã bán hết, tới tiệm khác đi. Du Diệu đáp, ta không tới mua đồ. Ông chủ chạy ra, bắt gặp Du Diệu. Hai bên không biết nhau, song ông chủ lại trông thấy Lý Địa Phong đi ở đằng sau, vội vàng tươi cười chào hỏi. Phong quản gia, ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế này? Nghe nói ngài mới trở về từ phía Bắc, sao không ở Sơn Trang nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Ngài mau ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Lý Địa Phong hộ tống Du Diệu vào tiệm, sau đó giới thiệu. Đây là thiếu gia. Ông chủ nghe vậy thì ngẩn người ra, đoạn gật đầu. Du Diệu biết ông ta hãy còn chưa hiểu. Có lẽ đang tự nhủ thầm, thiếu gia nào cơ? Cũng nên, bởi vậy không đợi chủ tiệm mở miệng, hắn đã cười nói. Đương nhiên là thiếu gia nhà ông, trong Sơn Trang còn thiếu gia nào nữa? Bây giờ ông chủ mới giật mình kinh hãi, vội thưa. Du đại nhân, không, không, thiếu gia tới rồi. Tức thì, bốn gian tiệm nhốn nháo cả lên. Người làm công vây lấy cửa vào tiệm gạo như bầy ong. Du Diệu vội dặn bọn họ chớ làm to chuyện. Ai về tiệm nấy? Đợi lát nữa, hắn sẽ tới thăm từng nơi một. Sau đó hắn vào tiệm gạo xem xét trước tiên. Dân chúng bên ngoài không biết nguyên nhân, thấy chỗ nào náo nhiệt liền túm tụm lại, ngẩng cổ ngó nghiêng. Ngay sau đó đã bị Lý Trị Phong sai người đuổi đi hết. Du Diệu hỏi giá gạo, đồng thời vào kho hàng kiểm tra. Ông chủ vừa đi theo vừa nói. Hiện tại người tới mua gạo càng lúc càng nhiều, một ngày có thể bán được hơn 1000 cân. Giá cả thế nào? Du Diệu hỏi. Một đấu 280 đồng. Ông chủ đáp. Vào thời kỳ cao điểm nhất, giá gạo trong thành Dương Châu lên đến 400 đồng. Về sau quan phủ ra lệnh cấm tiếp tục tăng giá. Tôm lão gia lại đích thân tới các tiệm gạo trong thành Dương Châu một chuyến, mới bình ổn được giá gạo đấy ạ. Du Diệu gật đầu, dặn, một ngày không thể bán nhiều hơn. Ông chủ thưa. Một ngày tiệm chúng ta bán từ lúc sáng sớm mở cửa đến khi trời tối đóng cửa, vậy mà vẫn còn rất nhiều người xếp hàng chờ mua. Trước mắt, người trong thành Dương Châu muốn mua lương thực đều phải xếp hàng từ tờ mờ sáng, lúc các tiệm còn chưa mở cửa kinh doanh. Du Diệu thầm nhẩm tính lượng lương thực dự trữ trong sân trang, lại nghe Lý Trị Phong nói. Cái vụ xuân xong là lại có thể thu hoạch, không cần lo lắng. Du Diệu ừ một tiếng, Lý Trị Phong liền dắt hắn sang cửa tiệm ngay sát vách. Tình hình buôn bán của tiệm dầu cũng vô cùng thuận lợi. Ông chủ tiệm này đích thân ra đón. Người làm trong tiệm cũng dàn hàng sẵn bên trong. Khác với tiệm gạo, tiệm dầu mở cửa tới tận khuya. Tiệm bán trà và mật ong thưa thớt người hơn một chút. Du Diệu lại nhìn sang tiệm tạp hóa bên cạnh. Không đích thân sang, mà chỉ chào hỏi một câu. Sau đó ngồi trong tiệm trà nghỉ ngơi. Du Diệu vừa ngồi xuống, Lý Trị Phong đã đi lấy ngay mật hoa trà đến cho Du Diệu nếm thử. Ông chủ bốn cửa tiệm cũng tới cung kính nghe căn dặn. Du Diệu khen ngợi mấy câu xong, liền bảo họ trở về. Chỉ còn lại ông chủ của tiệm trà tên Hoàng Đại Hữu. Lão hỏi, tối nay thiếu gia và phong quản gia dự định thế nào ạ? Lý Trị Phong đáp, sai người tới lầu Hồng Vân đặt một phòng thượng hạng. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ lại Dương Châu. Hoàng Đại Hữu thưa, phong quản gia, hiện tại phòng của lầu Hồng Vân đã kiếm chỗ cả, đều là người từ phương Bắc chạy xuống, ai ai cũng là danh gia vọng tộc. Du Diệu nói, không sao, ta thấy hậu viện phía sau cửa tiệm tương đối rộng, giờ còn phòng trống không, cử người dọn dẹp lại một chút, để ta và Lý Trị Phong nghỉ tạm một đêm là được, cha ta và những người khác đâu. Ông chủ thưa, Du lão gia cũng đang ở hậu viện ạ. Hậu viện của bốn cửa tiệm thông nhau, chỉ cần đi ra chỗ giếng trời là được. Giờ này chắc Du lão gia cũng đang tản bộ bên ngoài đó. Du Diệu gật đầu, lại hỏi xem Du Đức Xuyên có nhúng tay vào chuyện buôn bán trong cửa tiệm không. Ông chủ nhất thời không biết phải hồi đáp thế nào. Lý Trị Phong liền bảo, thiếu gia hỏi, ông cứ trả lời đúng như thực tế. Lúc bấy giờ, ông chủ mới lắc đầu, đáp. Kiều lão gia đã dặn. Du Diệu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ông ta không cần nhiều lời nữa. Đoán chừng Kiều Giác cũng sẽ không để cho Du Đức Xuyên nhúng tay vào chuyện kinh doanh trong cửa tiệm. Du Diệu nhủ thầm, vậy cũng tốt. Người làm của bốn cửa tiệm bắt đầu bận rộn thu dọn. Lý Trị Phong đích thân đi mua món vịt muối trứ danh của thành Dương Châu về. Du Diệu dạo mấy vòng trong sân. Trông thấy Vương Thị đang ngồi sạch quần áo bên giếng, không khỏi cau mày. Vương Thị ngẩng đầu, trông thấy Du Diệu thì kinh ngạc lắm, vội nói. Diệu tử, ôi chao, Diệu tử, sao con lại chạy tới đây thế này? Du Diệu dở khóc dở cười, đáp. Đây là cửa tiệm ta mở, đương nhiên ta phải tới thăm rồi. Vương Thị vội quay đầu gọi. Hán Qua, đệ đệ con tới thăm con nè. Dù Hán Qua mặc áo dài vải xanh, để chân trần, vừa nghe Vương Thị gọi liền chạy ra ngay, đến giày cũng không kịp xỏ. Y ngây người nhìn Du Diễu, hồi lâu không nói câu nào. Du Diễu biết Dù Hán Qua vẫn nhớ chuyện đôi bên to tiếng khi Y tới Sơn Trang mấy ngày trước. Bản thân Du Diễu không thấy chuyện này có gì đáng bận lòng. Thường ngày quen cợt nhã bông đùa, vừa gặp liền hỏi, đã ăn cơm chưa? Chưa. Còn chưa ăn. Du Hán Qua rất mất tự nhiên, nói. Cha ra ngoài mua rượu và đồ nhắm rồi, sao đệ lại tới đây? Vương Thị vui vẻ nói, mau lại đây nói chuyện với đệ để con đi. Nó cố ý tới đây thăm con đó. Du Diệu thầm phản bác, ai cố ý tới đây thăm ngươi chứ? Đúng là đen nói cũng được ra trắng. Trong bụng thì nhủ như vậy, ngoài miệng vẫn không nói thẳng ra. Du Hán Qua lập tức vào trong đi giày. Sau khi chỉnh trang đâu ra đấy mới ra ngoài, Du Diễu hỏi, ra đằng trước ngồi một lúc được không? Trong bộ dạng Du Hán Qua, hắn đã ngồi cần tức mấy ngày hôm trước rồi, ngược lại còn thấy ngượng ngùng với Du Diễu. Đám nhà hoàng đâu hết rồi? Du Diễu hỏi, sao mẹ huynh lại phải tự giặt quần áo thế kia? Du Hán Qua đáp, đi cả rồi, không sao, bà ấy làm được. Du Diệu nhớ lại chuyện trong sân trang, ngồi xuống cạnh Du Hán Qua, hỏi, cha không đem theo tiền ư? Du Hán Qua cười đáp, có mang theo, nếu là chuyện tiền bạc, thì đệ khỏi nhọc lòng. Kỳ thực, Du Diệu có ấn tượng rất tốt với vị đại ca từ trên trời rơi xuống này. Dù sao năm đó lúc rời nhà, y từng đem hai túi tiền cho hắn. Hai người ngồi xuống bàn trà đặt trong sân, Du Diệu hỏi, sao không mua lấy một căn nhà, thêm mấy đứa nhà hoàng về hầu hạ? Du Hán Qua nói với vẻ bất đắc dĩ. Đệ không biết đó thôi, chứ trong tình hình hiện tại, có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng mua nổi một căn nhà trong thành Dương Châu đâu. Hai huynh đệ lặng thinh, một chốc sau lại nghe Du Hán Qua gọi. Đệ, đệ đệ. Lúc này Du Diễu đang pha trà uống, nghe vậy thoáng nhướng mày, thấy Du Hán Qua nói với vẻ nghiêm trang. Những lời hôm đó là do đại ca nhất thời kích động, đệ chớ để trong lòng. Du Diễu cười đáp, không hề gì, không hề gì, ta vốn dĩ cũng không để tâm mà. Du Hán Qua lại nói, ta muốn thương lượng một chuyện với đệ. Du Diễu ra hiệu cho y cứ nói, còn mình thì vừa uống trà, vừa lơ đãng quan sát căn viện. Du Hán Qua nhìn hắn một lát, sau chợt bật cười. Đệ đệ! Đệ đã thay đổi rồi. Thay đổi thế nào? Du Diễu không hiểu ra sao. Giống người làm quan rồi. Du Hán Qua nói. Tháng 9 năm ngoái, Sơn Trang Giang Ba truyền tin báo đệ đỗ đạt thành Tháo Hoa Lang. Đến tháng 11, lại nghe nói đệ làm quan ngự sử ở kinh thành. Đại ca thật lòng vô cùng vui vẻ. Du Diễu rót một chén trà đặt trước mặt Du Hán Qua, mỉm cười không đáp. Đột nhiên hắn phát hiện ra, ánh mắt Du Hán Qua nhìn mình, mang theo một chút xa lạ, một chút e dè, mới nhận ra trong vô thức, mình đã dùng lối hành xử trong quan trường để đối đãi với Du Hán Qua, khiến y thấy xa cách. Du Diễu vội cười. Đại ca, nếu huynh có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với đệ, chỉ cần đệ làm được, nhất định không chối từ. Vốn là người nhà mình cả. Cho nên nói những chuyện như giúp hay không giúp. Du hắn qua tiếp lời với giọng điệu tự xỉu. Là việc liên quan đến cha chúng ta. Ban đầu Du Diễu nghĩ Du hắn qua định nhờ mình nói vài lời với Triệu Siêu, đưa y vào phủ Dương Châu đảm nhận một chức quan. Không ngờ chuyện y nhắc tới lại liên quan tới Du Đức Xuyên. Du Diễu không chen miệng, chỉ lặng lặng nghe y nói hết lời. Cái hôm cha trốn từ Sơn Trang xuống đây, đồi trà cũng bị thiêu trụi cả. Du hắn qua nói, quốc gia gặp phải biến cố như vậy, chúng ta cũng chẳng có cách nào. Có điều cha đã lớn tuổi, có một số chuyện ông ấy không thể thông suốt trong một sớm một chiều. May có Kiều Cửu thu nhận, giúp đỡ, nhưng vẫn đổ bệnh nặng mấy lần liền. Nói tới nói lui, vẫn là chuyện lần trước Phương Thị từng đề cập. Song Du Diễu không ngắt lời, Du hắn qua nói tiếp. Cha sống ở đây, vẫn luôn nhớ tới đệ. Cửa tiệm đông người, ồn ả không thôi, cha hằng đêm thường không yên giấc. Đại ca muốn xin đệ một chuyện, chính là để cha dọn về Sơn Trang Giang Ba ở mấy hôm, ta và mẹ vẫn sống trong cửa tiệm Dương Châu như trước. Xét cho cùng, cũng do đại ca vô dụng mới khiến đệ có thêm nhiều phiền toái như vậy. Ây da! Du Diệu đáp, không cần nói nữa, ta tự có tính toán. Du hắn qua kinh ngạc, ngước lên nhìn Du Diệu. Du Diệu trầm ngâm một lúc lâu, chỉ lặng lặng uống trà. Lại từ từ nhớ đến những lần Du hắn qua đối xử tốt với mình ngày trước. Thời điểm bị nhốt trong thành Đại An, hắn từng suy nghĩ, bản thân bị bắt làm con tin. Nếu giặc muốn sang Nam nộp tiền chuộc người, liệu Du Đức Xuyên có nhận đứa con này, bỏ tiền ra chuộc hắn về không? Trăn trở bao lần, Du Diệu cảm thấy bản thân không thể hiểu được tường tận tâm tư của Du Đức Xuyên. Song xét theo cách nghĩ của hắn, ông ấy hẳn sẽ bỏ tiền ra. Bởi vậy vào lúc này, để ông ấy dọn vào Sơn Trang ở cũng là lẽ thường tình. Chạng vạng, Lý Trì Phong trở lại, Du Đức Xuyên cũng về tới. Trông thấy Du Diễu thì có phần kinh ngạc. Du Diễu lệnh cho kẻ dưới chuẩn bị cơm canh, định bụng cùng nhau dùng bữa. Lý Trì Phong rửa tay xuống bếp làm thêm cho Du Diễu mấy món ăn. Du Diễu ngồi trong sân hàn huyên với Du hắn qua hồi lâu. Nói tới nói lui, đều là những chuyện ngày trước. Dần dần khó tránh nảy sinh cảm giác ngột ngạt. Bèn mượn cớ xuống nhà bếp xem thức ăn đã chuẩn bị xong chưa để tránh đi. Lý Trị Phong đang đánh trứng, làm món trứng chưng cho Du Diễu ăn. Du Diễu vào bếp, ôm lấy thắt lưng Lý Trị Phong từ phía sau. Y nghiêng đầu hỏi. Cậu sao thế? Lại làm nũng rồi. Du Diễu phì cười. Lý Trị Phong, có tâm sự ư? Du Diễu, ừ, một tiếng. Kể lại những lời Du Hán qua cho Lý Trị Phong nghe. Lý Trị Phong thản nhiên đáp. Người Hán các cậu không phải rất coi trọng chữ hiếu sao? Cứ để ông ấy dọn về đi. Du Diễu thở dài một hơi, nói. Có đôi khi ta nghĩ, lỡ mà không có huynh, ta lại bị nhốt trong thành Đại An. Liệu cha ta có bằng lòng đem tiền tới chuộc ta không? Lý Trị Phong đặt trứng vào trong lòng hấp, vừa lau tay vừa hỏi ngược. Nếu người bị bắt nhốt là ông ấy, cậu có chịu bỏ tiền ra chuộc không? Du Diệu đáp, đương nhiên, ông ấy là cha ta cơ mà. Lý Trị Phong thản nhiên nói, vậy ông ấy tự nhiên cũng sẽ bằng lòng chuộc cậu, bởi vì cậu là con trai của ông ấy. Du Diệu chợt thấy lòng xúc động, hắn không thể không thừa nhận Lý Trị Phong nói rất đúng. Cũng chính câu nói ấy khiến hắn thêm hiểu Lý Trị Phong. Cũng có thể trong tận sâu đáy lòng, y vẫn kỳ vọng có được một gia đình giống như của người Hán. Bởi vậy không chỉ Du Diễu, mà là cả gia đình của Du Diễu, thế giới của Du Diễu, mới có sức hút với y tới như vậy. Đêm xuống, toán người làm dọn thức ăn lên bàn. Qua lời trưởng quầy, Du Diễu biết được chỗ để ở trong cửa tiệm cũng rất ít. Du Đức Xuyên cùng với Vương Thị, thêm cả Du Hán Qua, đều phải chen chúc trong hai gian trong ngoài của một sương phòng. Tối đến cả gia đình tự nổi lửa, Vương Thị tự nấu cơm, sau đó ăn bữa tối ở gian ngoài chật chội tối tăm. Du Diễu tới chơi, thức ăn liền được nói đuôi dâng lên. Hắn không nhường ai, liền ngồi vào ghế chủ nhà. Lúc rót rượu cho Du Đức Xuyên, hắn cười nói, cha! Đợi vài ngày nữa cha dọn vào Sơn Trang ở đi. Lời này vừa thốt ra, Du Đức Xuyên tựa hồ có phần xúc động, đưa mắt nhìn Du Diễu. Song cuối cùng lại không nói câu gì, rốt cuộc chỉ bảo. Thôi bỏ đi, thiên hạ này là của đám trẻ tuổi các con, cha cứ ở trong thành Dương Châu thôi. Cha! Du hắn qua câu mày nói. Đệ đệ đã nói như vậy rồi, cha đừng có bàn lùi nữa. Du Đức Xuyên liếc mắt nhìn Du hắn qua, Du Diễu lại nói. Dì với đại ca cũng dọn về Sơn Trang đi, thuận tiện chăm sóc cha. Trong thành người đông xô bồ lại không thanh tĩnh. Nếu muốn vào thành thì lúc nào đi cũng được. Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, Lý Thị Phong nãy giờ chỉ vùi đầu ăn, bèn gấp cho Du Diễu một miếng thịt vịt, góp lời. Dù thế thúc hãy dọn về đi, Tử Khiêm thường ngày vẫn hay lo lắng cho mọi người. Du Diễu dở khóc dở cười, đưa mắt liếc Lý Trị Phong, tuy có phần khó xử, song hắn không thể không thừa nhận. Câu nói này của Lý Trị Phong rất khéo. Quả nhiên Du Đức Xuyên nghe xong, liền buông đũa xuống, gật đầu nói. Ta cũng muốn xem thử, nơi mẹ con yêu thích lúc sinh thời, bao nhiêu năm qua là ta có lỗi với bà ấy. Du Đức Xuyên không nói thì thôi, vừa nói ra câu ấy, Du Diễu liền đỏ ké hai mắt. Thầm nhủ cha già ơi cha già, ông đốt cuộc cũng biết hối cải chút ít rồi. Sau bữa tối, Du Diễu sai người về Sơn Trang báo tin. Hôm sau, Trình Quang Võ đánh xe tới, dẫn theo một toán hầu cận, chuyển đồ đạc của Du Đức Xuyên lên xe ngựa. Du Diễu đích thân mời Du Đức Xuyên lên xe. Dân chúng hai bên đường nhìn theo thật lâu, tiếng bàn tán xôn xao không dứt, ai cũng bảo Du Diễu là đứa con có hiếu. Người già trong thành Dương Châu biết rõ cung cách làm người của Du Đức Xuyên, cùng với việc ông lập con trưởng khác mấy năm về trước, đã lấy ngay hành động của Du Diễu để dạy dỗ con cháu trong nhà. Sau khi nghe được lời đồn trên phố kia, Du Diễu mới thấy may mắn khi mình không giận dỗi với Du Đức Xuyên, mà bỏ mặc ông ấy trong thành Dương Châu. Đón ông về Sơn Trang, vừa thoát được cảnh tiến thoái lưỡng nan, vừa được cái danh hiệu hiếu thuận đẹp đẽ. Du Đức Xuyên ăn không nhiều, tiêu chẳng bao nhiêu, Sơn Trang đã do Du Diễu một tay gây dựng, có kiều sát trứng giữ, có ra sao cũng không lo bị mẹ con Vương Thị đoạt quyền. Lúc tới vườn thẩm, kiều sát đích thân ra đón họ. Trước khi bởi Du Diễu sống chết chưa rõ, lại chưa hỏi được ý kiến của cháu trai, nên kiều giác đối xử với Du Đức Xuyên có phần sơ suất, không để ông vào Sơn Trang ở, chỉ cho ông vẻn vẹn một gian phòng. Nay Du Diễu đích thân đón cha về, kiều giác liền đổi ngay thái độ, vui vẻ nói cười cười với Du Đức Xuyên, đợi tới lúc dỡ đồ xuống xe mới kéo tay áo Lý Trị Phong, hai người qua một bên trao đổi nhỏ. Thu xếp thế nào đây? Kiều giác hỏi. Hôm qua mới ném cho ta hơn 100 người, để bọn họ vào vườn thẩm thì không ổn, ta liền đuổi hết. Lý Trị Phong đáp, để họ ở khu vườn phụ dưới chân núi phía Tây đi, hoàn cảnh yên tĩnh, số còn lại cửu gia không cần lo, cứ để ta an bài là được. Kiều giác gật đầu, Lý Trị Phong liền đích thân dẫn người bố trí cho Du Đức Xuyên vào ở khu vườn phụ. Từ đó đến sảnh chính mất tới nửa giờ đi đường, không lo buổi tối Du Đức Xuyên thường thường ghé chơi. Du Diễu đứng nhìn Du Hán Qua dỡ đồ đạc xuống xe, tổng cộng 7 chiếc trường lớn. Riêng Du Đức Xuyên đích thân khiêng xuống một chiếc tráp đồng có khóa. Du Diễu biết ngay toàn bộ tiền tài cha mình tích góp được suốt mấy năm qua đều ở trong đó, chỉ không biết nhiều ít thế nào. Ngay trước Du Diễu vẫn cho rằng tiền tài của Du Đức Xuyên tiêu hoài cũng không hết. Song đến khi tự tay lèo lái Sơn Trang rồi, hắn mới dần có khái niệm về sản xuất và thu nhập. Du Đức Xuyên chỉ trồng trà, bán lá trà ở Lưu Châu, một năm kiếm được hơn 10.000 lượng bạc là nhiều nhất. Năm đó ông cho Du Diễu mấy ngàn lượng để lên kinh, quả thật không thể nói là không cưng chiều Du Diễu. Song số ngân phiếu cất trong chiếc tráp trên tay Du Đức Xuyên, chí ít cũng được 80.000 lượng. Trong vẻ mặt của Du Hán Qua, phỏng chừng chính bản thân y cũng không biết phụ thân có bao nhiêu tiền. Du Diễu hiểu rõ Du Đức Xuyên cực kỳ cẩn trọng về vấn đề tiền bạc. Nói không chừng trong lòng ông còn đề phòng cả huynh đại hắn nữa kia. Dù sao cha già cũng chỉ còn có thể trông cậy vào chúa tiền ấy mà thôi. Bởi vậy Du Diễu cũng không dò hỏi tiền tài của Du Đức Xuyên, ra vẻ không hay biết gì, xem như phụ thân tới nương nhờ mình với hai bàn tay trắng. Lý Trị Phong ngược lại còn hào phóng đưa cho Du Hán Qua 200 lượng bạc dùng chi tiêu hàng ngày, lại sai Trình Quang Võ đi mua người hầu về cho ba người sai bảo. Ngày thường không dùng bữa chung, kêu sát dặn dò. Nhà bếp thuê thêm một người nữa, chuyên lo bữa cơm cho bên nhà tỷ phu. Tỷ phu tuổi tác đã cao, nên tẩm bổ thứ gì thì cứ mua, không được cắt xén. Lời này ngoài mặt là nghĩ cho Du Đức Xuyên, song thực tế lại có ý bảo ông cứ ở trong sân nhà mình ăn là được, chớ tới chung bàn với Du Diễu. Du Diễu nghe mà buồn cười, sau khi thu xếp cho Du Đức Xuyên đâu vào đấy, ngồi vào bàn rồi vẫn luôn miệng nhắc chuyện này. Đôi đũa vùng vẫy liên hồi. Lý Trị Phong không nói câu nào, ánh mắt chất chứa ý cười. Kiêu Giác nói, cậu vốn định bảo ông ấy mấy câu, lại sợ ảnh hưởng thể diện của mày. Du Diễu, bỏ đi, như vậy là được rồi. Để ông ấy dọn về đây ở cũng không can hệ gì. Buổi tối ngày hôm đó, khi Du Diễu đang ngồi trong thư phòng đọc sách, thì có người từ ngoài vào báo. Có khách tới thăm. Người tới không ai khác chính là Bình Hề. Lý Trị Phong ra tiếp khách, để y ngồi đợi trong sảnh. Lúc này Du Diễu dựa vào trí nhớ, chép lại một tập sách từng đọc kỹ ngày xưa. Hay tin Bình Hề đến cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói, bảo y đợi thêm một chút. Hiện tại, hễ có khách tới Sơn Trang Giang Ba thì đều do Lý Trị Phong tiếp đãi. Kiêu Giác không có chức tước, gặp người làm quan không tránh khỏi phải hành lễ chào hỏi, liền tránh đi chỗ khác. Chưa kể để Lý Trị Phong tiếp khách, khiến hắn rất yên tâm. Khách không lên tiếng, Lý Trị Phong liền chẳng hé môi, cũng tránh được cảnh khách lạ tới nhà. Đôi bên lại phải mệt mỏi giả bộ nói cười cười. Du Diễu chép xong tập sách, liền cầm theo bản sao còn chưa ráo mực đi ra. Lúc này Bình Hề và Lý Trị Phong đang ngồi đối diện uống trà. Bình Hề vừa thấy Du Diễu tới, liền đứng dậy hỏi. Sao ngươi không vào Phủ Dương Châu? Du Diễu đáp, mới trở về, còn chưa muốn làm gì. Bình Hề nói, mọi người đều đang đợi, chỉ thiếu người nữa thôi là đủ mặt rồi. Du Diễu vừa cười tủm tỉm nhìn y vừa ngồi xuống. Bình Hề lại nói, việc dời đô đã thương nghị xong xuôi, Lý huynh đệ cũng thoát khỏi cảnh nô lệ. Bộ binh đang chờ hai người tới nhậm chức đó. Du Diễu và Lý Trị Phong đưa mắt nhìn nhau. Du Diễu hỏi, huynh có đi không? Lý Trị Phong lắc đầu, đáp, cậu không đi, tôi cũng không đi. Du Diễu quay sang cười với Bình Hề. Hai chúng ta đều không đi. Bình Hề hơi biến sắc, không khỏi cẩn thận quan sát Du Diễu thêm lượt nữa. Du Diễu vuốt ống tay áo, tự tại uống trà, hỏi, Tam Điện Hạ bảo người tới hả? Bình Hề lắc đầu, Du Diễu liền nói, gần đây sức khỏe của ta không được tốt, cha ta lại vừa dọn vào Sơn Trang ở, ta cần dành ra chút thời gian chăm sóc ông ấy. Bấy giờ Bình Hề mới nhớ tới chuyện này. Hôm qua đã nghe người trong thành Dương Châu bàn tán, nói người bỏ qua hiềm khích cũ, đón cha về nhà, ta còn chưa bái kiến bá phụ. Du Diễu nhếch môi, không cần đâu. Bình Hề vô cùng xấu hổ, không biết nên làm sao cho phải. Du Diễu dứt khoát nói thẳng. Hai chúng ta chớ dùng cái lối quan trường mà vờn nhau nữa, trừ việc bảo ta về nhậm chức ra, người còn muốn nói gì không? Không có. Bình Hề thành thật đáp. Tam Điện Hạ không nói gì, là Lý Giang bảo ta tới hỏi. Du Diễu nói, bảo Lý Giang tự đến đi. Bình Hề đáp, vết thương ở chân y còn chưa khỏi hẳn. Du Diễu cân nhắc một phen, xem ra mấy hôm trước hắn vào Dương Châu một chuyến, đám Lý Giang đã nghe được phong thanh mới phái Bình Hề tới tìm. Du Diễu lại hỏi, Tam Điện Hạ nói sao? Bình Hề đáp, ngài ấy và thầy của ngươi, cả Tri Châu Dương Châu nữa, đang cùng thương nghị chuyện dời đô. Nay mọi người đều đủ mặt, chỉ thiếu mình ngươi thôi. Du Diễu biết, đã đến lúc Tôn Triệu Siêu lên làm hoàng đế rồi, liền hỏi, lúc nào đăng cơ? Bình Hề đáp, chưa rõ, quốc khố cạn kiệt, chỉ còn cách lấy tiền từ kho của phủ Dân Châu. Bộ binh được dựng lại đầu tiên, nay đã khôi phục như cũ. Triệu Siêu sai ta tới tìm hai người, muốn để người anh em Lý Trị Phong đây dẫn binh. Sau biến cố vừa rồi, nhiếp tướng quân đã bị giáng chức. Nay vị trí quân phòng thủ Dương Châu còn đang bỏ trống. Để một ngoại tộc như ta đảm nhận vị trí thống soái thân binh, Lý Trị Phong lên tiếng. Người Hán các ngươi yên tâm được sao? Một khoảng yên lặng, Bình Hề cân nhắc một lát mới đáp. Là do Tam Điện Hạ gạt bỏ ý kiến của tất cả mọi người, khăng khăng dùng ngươi đó. Không cần làm vậy, Du Diễu đáp. Hiện tại hai chúng ta không ai muốn vào triều cả. Bình Hề cũng là người thông minh, nghe vậy gật đầu ngay, sau lại hỏi. Nếu đã không đi, thì cho ta hỏi thêm câu nữa. Người có tiến cử ai vào bộ hộ không? Du Diễu ngẫm nghĩ một hồi, liền lắc đầu. Bình Hề trù trừ hồi lâu, cuối cùng tự hồ hạ quyết tâm, nói. Cho ta mượn chút bạc, ta bị đám kia cử tới vòi tiền ngươi đó. Du Diễu tức phát phá lên cười ha hả. Thiếu điều đánh đổ chén trà, vừa đứng dậy vừa nói. Người sớm nói là tới mượn tiền, có phải tốt không? Đỡ mất công quanh co nãy giờ. Trên trán Bình Hề nhễ nhại mồ hôi. Lý Trị Phong thấy vậy, liền bảo. Để ta đi lấy tiền. Du Diễu không hỏi y lấy bao nhiêu, chỉ quay sang chất vấn Bình Hề. Bạc trong kho Giang Nam đủ dùng không? Thiếu. Bình Hề đáp, thiếu rất nhiều, chi ăn chi mặc, còn phải nuôi quân, phải trưng binh, phải xây hoàng cung. Chuyện cần làm chất cao như núi. Chuyện nào cũng cần tiền, ngươi không vào phủ Dương Châu mà xem, bận rộn đến sắp hóa điên cả rồi. Đang lúc nói chuyện, Lý Trị Phong đã trở lại, cầm theo 5 tờ ngân phiếu 200 lượng. Bình Hề nhận lấy như trút được gánh nặng trên vai. Thật cảm tạ ngươi, đang lúc cần đến bạc. Du Diễu đáp, không cần khách sáo, có điều nhà ta cũng chẳng còn mấy đồng nữa, sơn trang của cha ta lại bị cướp sạch trong chiến loạn rồi. Bình Hề không rõ của cải tích lũy của Du Diễu, vội vàng viết giấy vay nợ, sau đó cảm tạ ra về. Du Diễu muốn giữ hắn ở lại một đêm. Bình Hề lại vội về để sớm mai sắp xếp công việc, liền từ biệt đi ngay. Cứ thế qua mấy ngày. Sang hôm thứ ba, lại có người tìm tới, lần này là Lâm Lạc Dương của bộ hình năm đó. Vừa ngồi xuống, đã mở miệng vay tiền. Du Diễu đã sớm tính toán kỹ từ mấy hôm trước. Đám công tử thiếu gia này đều sẽ làm quan, không lo tiền cho vay không đòi về được, liền hào phóng đưa y 500 lượng. Ngay sau đó Tần Thiếu Nam cũng nói gót tới thăm viếng. Suốt mấy ngày, đám thanh niên được Du Diễu cứu thoát trong thành Dương Châu đều lũ lượt kéo lên sơn trang mượn tiền, liên hồi như bánh xe quay. Du Diễu hầu như ai đến cũng không từ chối, cho vay hoặc 300 hoặc 500 lượng. Mãi cho đến ngày thứ năm, Lý Diện mới đích thân tìm tới. Du Diễu vừa an tọa đã nói ngay, cần bao nhiêu tiền? Lý Diện lẳng lặng nhìn Du Diễu, lại đưa mắt trông Lý Trị Phong. Du Diễu cười tủm tỉm nhìn Lý Diên. Trong thành Đại An, y bị đánh gãy một chân, sau lại cuống cuồng chạy trốn không được nói xương kịp thời, dọc đường bôn ba vất vả, khiến sau khi trở về rồi vẫn đi đứng không thuận tiện, chỉ sợ sẽ phải khập khiễng như vậy cả đời. Lý Diên nói, cho ta vài chút tiền, chuột tẩu tử ngươi về. Mồng một tháng sau, ta phải sang sông nghị hòa với người Hồ. Nghe thế Du Diễu không khỏi nghiêm túc trở lại, nhìn Lý Diên, hỏi, bao nhiêu? Lý Diên đáp, 10.000 lượng, người có không? Du Diễu không đáp mà hỏi ngược lại, người xem bộ dạng ta thế này, liệu có nổi không? Lý Diên thở một hơi não ruột, dựa vào cây gậy chống, trầm ngâm không nói gì. Lý Trị Phong mang một chiếc hộp tới, đặt xuống trước mặt Lý Diên. Lý Diên mở hộp ra nhìn, bên trong là ngân phiếu 1.000 lượng. Cảm tạ. Lý Diên nói với Lý Trị Phong, lại thở dài thêm hơi nữa. Nắng chiều len vào trong sảnh. Du Diễu chợt phát giác, Lý Diên già đi nhiều quá. Vốn là một thanh niên vừa mới chớm 20, đương là lúc hào hoa phong nhã nhất, vậy mà tóc đã vương sợi bạc. Ban nãy lúc y chống gậy tiến vào, quả thực không khác gì một ông cụ lưng còng vai sụp. Sao ngươi không vào triều làm quan? Lý Diên lại hỏi. Du Diễu đáp, không muốn, ta mệt rồi. Lý Diên nhìn Du Diễu như đang nhìn người lạ, ánh mắt mang chút chần chừ. Sau lại thử hỏi dò. Mấy người chúng ta đều đang chờ ngươi trở lại đó. Để sao hắn nói? Du Diễu cười đáp. Các ngươi đều đã quay về cả, làm gì còn chỗ cho ta dụng võ đây? Lý Diên cười ha hả, lắc đầu như đang tự xỉu. Tên tiểu tử nhà ngươi, không đơn giản. Lý Diên nói một câu đầy ẩn ý. Du Diễu biết Lý Diên đã phát giác ra rồi. Năm xưa ở Kinh Thành, Du Diễu luôn luôn diễn kịch trước mặt y, mà Du Diễu của hiện tại mới là Du Diễu chân chính. Ngày trước, hắn bắt buộc phải giấu mình, nhưng nay trở lại, trừ Tôn Dư ra, hắn chẳng cần đếm xỉa đến bất cứ kẻ nào. Ngay đến Triệu Siêu cũng có thể phớt lờ. Hắn cho Lý Diên, Tần Thiếu Nam, Bình Hề và những người khác vay tiền. Đã là nể tình xưa nghĩa cũ. Lý Diên là người thông minh, không thể không nghĩ ra điểm ấy. Lý Diên lại nói, để ta nghĩ cách khác vậy. Du Diễu sau cùng vẫn nhớ chút tình xưa với Lý Diên, đề nghị. Chỉ bằng để Bình Hề đi thay, người đừng lộ diện. Lý Diên đáp, tên tiểu tử Bình Hề đó cai quản mấy việc quân còn được, chứ đàm phán thì không xong. Ta không đi thì tiên sinh ngươi phải đi. Thôn Tam Tri tuổi đã cao, không thể đích thân ra mặt hòa đàm được. Ừ, Du Diễu đáp, ngươi phải chú ý an toàn. Tình hình có gì không ổn, phải lập tức về ngay, đừng cậy mạnh quá. Lý Diên gật đầu, quay người rời đi. Bóng dáng kia thấp thoáng vẻ cô độc. Du Diễu đưa mắt tiễn y, đáy lòng dậy lên thứ cảm xúc không nói rõ được thành lời, ngổn ngang hỗn độn. Hết chương 38. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.